xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 327. Vinh quang đến đây, 4. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ta là một cái ấp nhỏ ngoi đầu lên, trên thế giới lập tức nổ tung. Dù người chơi này lấy tên ta là một cái ấp nhỏ, nhưng trong game thường xuyên bay nhảy đến mức người trên thế giới đều biết vị này chính là một tên gian thương. Lời hắn nói 90% đều là thật sự, cho nên Sơ Hề thật sự đã mua được Bát Phương Thần Ẩn. Bát Phương Thần Ẩn nha, khi công ty game thả ra tin tức này, đã tiện sát không ít người, nhưng bởi vì phí tổn quá cao, nên đại bộ phần đều chỉ có thể liếm liếm bình phong. Đã qua một thời gian dài như vậy, nhưng trong game chưa có ai làm ra được. Không nghĩ tới tên gian thương ta là một cái ấp nhỏ này, thế mà lại âm thầm làm được. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, cô ấy mua Bát Phương Thần Ẩn, không phải để tới tìm Ngọc Vô Ngân hợp lại à? Thế giới bà bán dưa, cóc ba chân khó kiếm, đàn ông ba chân thì có khó gì? Ngọc Vô Ngân cũng không phải siêu cấp đại thần gì đó, có gì tốt chứ? Thế giới lửa nhỏ đêm hè, bà bán dưa, mi có thành kiến rất lớn với đại thần Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan nha. Thế giới bà bán dưa, ha ha, trên thế giới bàn luận đến náo nhiệt, Sơ Tranh bên kia cũng rất náo nhiệt. Sơ Tranh tung ra đạo cụ đấu pháp, làm Ngọc Vô Ngân rất là bị động, cho dù đẳng cấp của hắn cao hơn Sơ Tranh, trang bị tốt hơn Sơ Tranh, nhưng cũng không chịu nổi kiểu vung tiền đập loạn đạo cụ này của cô. Đạo cụ đền bù cho sự thiếu sót về trang bị của Sơ Tranh. Cùng với đây là lần đầu tiên chơi game này, nên dẫn đến thao tác chưa quen thuộc, Ngọc Vô Ngân có không ít cơ hội phản kích. Nhưng khi Sơ Tranh đã quen thuộc với trò chơi, kỹ năng phát động càng ngày càng trôi chảy, đạo cụ và kỹ năng có thể liên tiếp tung ra mà không có chút khe hở, thanh máu của Ngọc Vô Ngân bắt đầu vù vù rơi xuống. Người chơi Ngọc Vô Ngân tử vong. Sơ Tranh nhìn nhắc nhở nhảy ra trên màn ảnh, cấp tốc cho Ngọc Vô Ngân dùng đạo cụ thi thể, để hắn không sống lại được. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, chết rồi, thế giới nguyên điểm, đại thần Ngọc Vô Ngân chết rồi, thế giới ta là một con sói, đây là bị đạo cụ đập chết rồi. Còn chói xác quá độc ác a, thế giới ta siêu cấp đáng yêu, cho nên đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với nữ nhân chúng ta, biết sợ chưa? Tam Nguyệt Thanh Hoan từ trong đám người lao ra, muốn phục sinh Ngọc Vô Ngân, kết quả phát hiện không phục sinh được. Phụ cận Tam Nguyệt Thanh Hoan, Sơ Hề cô đừng như vậy, Tam Nguyệt Thanh Hoan nói ngắn gọn mấy chữ, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác vô cùng ủy khuất. Thế giới Sơ Hề, tôi thế nào, ta thế nào chứ, người không nói rõ ràng ra, làm sao ta phủ nhận được. Quá phận, thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa, Sơ Hề cô có bệnh à, đại thần Vô Ngân chưa từng ở cùng cô có mặt mũi gì mà đến đây gậy sự. Cô tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm à, đám bè lũ của Tam Nguyệt Thanh Hoan nhảy ra cường điệu chỉ ra chuyện Ngọc Vô Ngân chưa từng ở bên cô. Tam Nguyệt Thanh Hoan ở bên Ngọc Vô Ngân không có vấn đề gì cả. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa. Đúng thế, là nam hay nữ cũng chưa rõ ràng lắm, chuyện cô lừa gạt đại thần còn chưa tìm cô tính sổ, cô còn dám nhảy ra à? Thế giới Sơ Hề, tôi là nam hay là nữ, Ngọc Vô Ngân rõ ràng nhất. Thế giới Sơ Hề, Ngọc Vô Ngân anh nói xem, mặc dù Ngọc Vô, góc truyện audio.com, Ngân đã tử vong, nhưng vẫn còn có thể phát tin tức. Thế giới Ngọc Vô Ngân, Sơ Hề em đừng gây sự nữa, nhiều người như vậy chúng ta nói chuyện riêng không được sao? Ngọc Vô Ngân trực tiếp tránh đi vấn đề này. Thế giới Sơ Hề, vấn đề của tôi rất khó trả lời. Trên thế giới lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tin tức phát ra ánh sáng của Sơ Tranh treo ở phía trên. Ngọc Vô Ngân ở trước mặt nhiều người như vậy, không thể sống lại, không thể offline. Thế giới Ngọc Vô Ngân, Sơ Hề anh và em nói chuyện riêng, em kéo anh ra khỏi sổ đen đi. Thế giới Sơ Hề, tôi có phải là nữ không? Sơ Tranh chưa từng nói quá nhiều. Cô mặc thời trang Phượng Hoàng Lai Nghi, đứng ở trong đám người, rất có vài phần uy nghi. Thế giới Ngọc Vô Ngân, đúng, Ngọc Vô Ngân không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu đánh chữ lên. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan, Sơ Hề muội muội, topic kia không biết là do ai phát loạn, chuyện trên mạng vốn là thêu dệt vô cớ, cô không nên tin. Tôi cùng với Vô Ngân, làm cô không thoải mái, tôi thật sự rất xin lỗi. Thế giới Ngọc Vô Ngân, Thanh Hoan, không liên quan đến em. Sơ Hề anh và Thanh Hoan là thật tâm yêu thương nhau, lúc trước anh chỉ xem em như em gái. Thế giới bà bám dưa, ha ha ta biết ngay mà cũng không biết tại sao lúc cái topic kia phát ra, đại thần Ngọc Vô Ngân lại không đi ra làm chứng cho Sơ Hề. Ngọc Vô Ngân nhìn tin tức trên thế giới ẩn ẩn có chút đau đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới cô gái luôn rất nghe lời hắn này, bỗng nhiên lại trở nên cường thế như vậy. Thế giới lò sưởi nhỏ phát sáng. coi như cô ta là nữ đi, thì hôm nay cô ta cũng không có lập trường để đến đây mà gây sự chứ. Đại thần người ta cũng không qua lại với cô ta lấy cái lập trường gì để chạy đến đây mà làm loạn thế? Thế giới mỗi ngày đều có hỉ, mặc dù xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta vẫn muốn ngoi lên. Thế giới lộ, cho nên Sơ Hề là con gái, nhưng Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan ở bên nhau, xác thực cũng không có vấn đề gì, Sơ Hề cô đừng gây chuyện nữa. Trên thế giới có người bắt đầu khuyên, hôn lễ trong trò chơi mặc dù chỉ là ảo, nhưng cũng là hôn lễ. Thế giới Sơ Hề, trang bị của tôi, Ngọc Vô Ngân, anh không có ý định giải thích chút à? Thế giới Ngọc Vô Ngân, trang bị gì? Thế giới Sơ Hề, tất cả mọi thứ trong tài khoản của tôi đều bị người xóa trắng, mật mã tài khoản, chỉ có anh biết. Thế giới Ngọc Vô Ngân, việc này anh không biết, Sơ Hề em bị trộm tài khoản sao? Trong lời nói của Ngọc Vô Ngân tràn đầy vô tội, người trên thế giới dường như lúc này mới phát hiện ra tài khoản của Sơ Tranh không thích hợp. Trên người cô chỉ có bộ thời trang kia, ngay cả cột sủng vật cũng trống rỗng, làm cho giá trị lực chiến rất đến thảm hại. Tình huống này là thế nào đây? Thế giới Sơ Hề, biết anh sẽ không thừa nhận, không quan trọng. Sơ Tranh lười cùng bọn họ nói nhảm, giết chết cho hả giận trước rồi nói. Thế giới Sơ Hề, người đầu tiên giết chết Tam Nguyệt Thanh Hoan có thể đến chỗ ta nhận 10.000 vàng. 10.000 vàng, chuyển đổi lại chính là tiền mặt. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ Hề, tin tức của Ngọc Vô Ngân rất nhanh bị che lấp, mấy người chơi nhìn chằm chằm vào Tam Nguyệt Thanh Hoan. Giết chết cô ta chính là 1.000 tể, giết người trong trò chơi cũng không để lại gánh nặng trong lòng. Ngọc Vô Ngân, góc truyện audio.com, vẫn còn bị Sơ Tranh trói xác, thế là Tam Nguyệt Thanh Hoan liền không khác nào bé thỏ trắng bị xài lang hổ báo để mắt tới, lộ ra vẻ bất lực lại vừa đáng thương. Sơ Tranh che đậy những tin tức ồn ào nháo nhác kia lại. Bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của Vương Bát Đàn. Thành tựu vung tiền như rác, cô căn bản không tìm thấy cái này trong mục thành tựu. Vậy phải làm sao mới hoàn thành được? Sơ Tranh ấn mở tư liệu của mình, phát hiện số dư còn lại trong tài khoản có một chuỗi số 0. Sơ Tranh, Vương Bát Đàn nạp cho cô từ khi nào thế? Nhiều số 0 như vậy, công ty game không phát hiện ra chút dị thường nào sao? Sơ Tranh ấn mở báo cáo, lưu loát báo cáo mình. Công ty game rất nhanh phản hồi lại con đường nạp tiền chính quy, không vi phạm quy tắc. Tiểu tỷ tỷ lại tự mình báo cáo mình, cái thao tác này ta cũng bái phục rồi. Cách chương.